Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5228, đây là muốn nghịch thiên sao 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ những người này ngửi được này một cổ mùi hương. Sôi nổi tưởng bảo bối sắp xuất thế. Khúc Đàn Nhi đám người trước đây cũng đề qua. Bọn họ là ở luyện đan. Chẳng qua, có chút lòng mang quỷ thai người. Âm thầm làm điểm tay chân. Làm luyện đan việc chỉ cần tiểu phạm vi truyền bá. Còn khắp nơi tiên dương nơi này có dị bảo xuất thế. Có một đám lai lịch kỳ quái người tưởng độc chiếm từ từ. Mắt thấy, người kia phải nhờ vào gần thạch thất 100 mét. Tìm chết, Khúc Đàn Nhi ánh mắt đông lạnh. Sát khí vội hiện, chợt, kia Hạo Nguyệt Tiêm cổ tay nhanh chóng vừa động. Lòng bàn tay liền nhiều ra một kiện đồ vật. Tiếp theo, đột nhiên đem trong tay chi vật làm như ám khí chiều người kia dùng sức tạp qua đi. Bồng, tạp chung. Người kia liên quan phi thú cùng nhau, bị tạp hướng về phía vách đá. Huyết nhục bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Phi thú thê lương than khóc, còn có một người phát sinh kêu thảm thiết. Cuối cùng lại cùng nhau rơi xuống mặt đất, bụi đất phi dương, không một tiếng động. Mà Khúc Đàn Nhi tạp ra đồ vật là cái gì? Kia đồ vật tạp ra sau lại tự động bay lên, ở không trung xoay tròn mấy vòng. Dần dần biến đại, rơi xuống mặt đất thời điểm, nghiễm nhiên nhìn thấy là một tòa tế đàn dường như đồ vật. Đây là, thánh đàn, dùng thánh đàn đi tạp người đánh lén, chỉ sợ cũng chỉ có Khúc Đàn Nhi dám tưởng dám dùng. Thánh đàn lão đại lúc này đều tâm tình mạc danh, làm lão đại tâm tình càng phức tạp còn ở phía sau. Vì ứng phó trước mắt nguy cơ. Khúc Đàn Nhi không nghĩ ở cùng người đánh nhau là lúc còn muốn phân tâm. Chỉ dùng một cái thuấn di, liền đến thiếu niên trước mặt ôm quá tiểu kiều kiều. Đi hướng thánh đàn, lại đem đang ngủ ngon lành tiểu gia hỏa đặt thánh đàn bên trong. Lão đại, người hỗ trợ chiếu cố tiểu kiều kiều. Nàng lời này vừa nói ra, thiếu niên đột nhiên nhìn qua. Tiểu kiều kiều không phải nên giao cho hắn tới chiếu cố sao? Thiếu niên ánh mắt quá mức mãnh liệt, Khúc Đàn Nhi không có khả năng không có cảm nhận được. Chẳng qua làm như không phát hiện, chờ đến đại chiến một khắc, hắn còn tưởng đứng ngoài cuộc. Ha ha, nghĩ đến Mỹ, lúc này, chung quanh những người đó dần dần hướng Khúc Đàn Nhi bọn họ bên này tụ lại. Hình thành một cổ vây quanh chi thế, thẳng bức Khúc Đàn Nhi vẽ ra kia một cái giới. Giới tuyến là ngăn không được người, chấn động người, là Khúc Đàn Nhi lúc trước lời nói, còn có nàng huyết tinh thủ đoạn. Trong đám người, bỗng nhiên có người xúc động phẫn nộ nói, ma nữ, cho rằng ngươi giết người chúng ta liền sợ ngươi sao? Sợ chết liền không phải thú tộc người. Nói rất đúng, chúng ta không sợ, nhân loại có gì đặc biệt hơn người? Ở chỗ này còn không phải muốn dựa vào chúng ta thú tộc nhân sinh sống. Chính là, kẻ hèn nhân loại cũng dám giết ta thú tộc như vậy nhiều người. Giết này ma nữ, giết ma nữ, thế tộc nhân báo thù. Giết ma nữ, trào dâng oán giận tiếng hô. Càng ngày càng cao, vừa mới bắt đầu là có mấy cái mượn cơ ý khơi mào sự tình. Theo sau lại có một ít người tưởng đục nước béo cò. Đêm này một chảy thủy trộn lẫn, liền đi theo ồn ào lên, tiếp theo, có chút người liền thật bị này cổ oán giận cảm nhiễm. Đầu óc nóng lên đi theo cảm xúc xúc động phẫn nộ lên. Thậm chí, còn có một ít dã man, trực tiếp nhảy qua Khúc Đàn Nhi hoa hạ trường mương. Đại gia ta liền qua đi, ma nữ lại có thể lấy ta thế nào? Ma nữ, ai sợ? Chúng ta người nhiều, thượng, thượng, cùng nhau thượng, khơi mào sự người, mục đích cơ hồ muốn đạt tới. Có người sôi nổi hô lớn muốn sát Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi lãnh mi một trọn, cười như không cười, một đám nhảy nhót vai hề. Xác thật, tất cả đều là không đầu óc đồ vật. Mộc Liêu Tô đi theo phụ họa một câu. chân chính chọn sự những người đó, đều xúc ở người sau, cũng không có chân chính lướt qua giới tuyến. Mặc Duẫn Dục nói, những cái đó chạy đi lên chịu chết. Đáng tiếc, ân, là ai? 5233, cách chương.